Bắc Tống Phong Lưu, chương 614, tranh luận thưởng, gocchuyenaudio.com, kỳ binh sao, lão tử con mẹ nó chỉ thích bộ binh, đồ chó hoang, nhìn lão tử từ đầu đến chân xem có chỗ nào giống binh không, gọi kỳ ra thì còn tạm được, đúng là không có trâu thì bắt chó đi cày a, sớm biết thế này ta đã đồng ý với cầu ca rồi, ít nhất có thể chuẩn bị mấy ngày, đúng là bị lừa rồi. Lý Kỳ không biết nên nói Tống Huy Tông rất chú ý đến hắn hay mắng Tống Huy Tông là một hôn quân, thật sự không ngờ lệnh hắn làm kỳ binh, hắn ngượng ngùng nói. Thái úy, có câu này không biết ta có nên nói ra hay không? Lương Sư Thành nói, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi cứ nói đừng ngại. Lý Kỳ thở dài nói. Nói vậy, Thái úy cũng biết ta và con của Vương Tướng là Vương Tuyên Ân có ân oán, để ta giúp Vương Tướng có phải có chút không ổn không? Nói bậy, Lương Sư Thành nghiêm mặt nói. Chuyện quốc gia đại sự Vương Tướng sao có thể mang ân oán cá nhân vào đây, về điểm này ngươi cứ yên tâm. Nói cũng đúng, chỉ nói thế chứ sao lão ta có thể làm khó dễ được hắn, Lý Kỳ gật đầu nói. Thái úy nói đúng, có lẽ ta đa nghi quá, Lương Sư Thành ừ một tiếng nói. Tuy nhiên ngày mai ngươi nhất định phải chú ý đến lời nói hành động của mình, thà không nói không nên nói sai có biết không? Biết biết, tốt lắm, chúng ta trở về cung phục mệnh, Thái úy đi thong thả. Tiễn Lương Sư Thành về, Lý Kỳ vào tiền sảnh mang chuyện này nói với Tần phu nhân, Bạch Thiền Dạ các nàng, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì cơ mật không cần phải giấu giếm. Sau khi Tần phu nhân nghe xong lúc này bắt đầu nói. Chuyện này sao có thể được, sao Hoàng thượng phái ngươi đi được? Lý Kỳ vốn không muốn đi nhưng khi Tần phu nhân nói như vậy trong lòng bực bội hỏi. Phu nhân, ngươi nói cái gì? Phái ta đi thì sao? Ta tốt xấu gì cũng có danh là Gia Cát đấy. Tần phu nhân trợn mắt nói. Sợ biệt danh này do ngươi tự phong thôi, so với con năng lực thì ngươi gây rối còn tài hơn. Ngươi hãy nghĩ lại trước kia dù ngươi tham gia yến hội hay đi đàm phán thì ngươi không gây chuyện sẽ không bỏ qua nhưng đó là chuyện làm ăn nên không sao, còn hiện giờ ôi thôi rồi. Bạch Thiền Dạ nghe nói cũng cau mày. Đại ca, hãy để muội trở về hỏi nương muội xem có biện pháp gì không. Miễn đi, Lý Kỳ khoát tay nói. Thất nương, muội đừng nghe phu nhân đoán mò, hơn nữa nếu nương muội có biện pháp đã sớm cho cha muội đi rồi đâu đến lượt ta, đến lúc đó chỉ sợ mẹ muội nói ra tám chữ không được tham công, nói năng thận trọng. Tần phu nhân gật đầu nói, đó cũng là một biện pháp nhưng nói năng thận trọng đối với người ngoài thì dễ dàng nhưng đối với ngươi thật khó hơn lên trời, ta có linh cảm ngày mai ngươi sẽ lại gây chuyện. Phu nhân này đúng là một người ăn nói xui xẻo, Lý Kỳ tức giận nói. Ta cũng có dự cảm đêm nay nhất định phu nhân sẽ cầu khẩn, suy nghĩ không yên, chằng chọc suốt đêm không thể nào ngủ được. Tần phu nhân hai má ửng đỏ, Bạch Thiền Dạ và Quý Hồng Nô đều cúi đầu cười khẽ. Tần phu nhân gắt đứng lên nói. Ta hơi mệt nên về nhà trước, các người cũng nghỉ ngơi đi. Nàng ta nói xong liền hướng cửa lớn mà đi, sau khi ra cửa bỗng nhiên lại nói. Lý Kỳ, ngươi phải đọc sách nhiều hơn đi. Nói xong, nàng không đợi Lý Kỳ trả lời liền nhanh chóng rời đi. Có ý gì thế, chẳng lẽ ta nói sai gì sao? Vẻ mặt Lý Kỳ mờ mịt lại nghe được bên cạnh truyền đến tiếng cười khanh khách chỉ thấy Bạch Thiền Dạ và Quý Hồng Nô cười tươi như hoa, hắn sốt ruột nuốt nước. gocchuyenaudio.com, miếng cười ha hà nói. Hai vị tiểu nương tử, đêm nay ai hầu hạ bản đại gia đi ngủ, đương nhiên càng nhiều người càng tốt. Bạch Thiền Dạ không cười nữa, nhìn Lý Kỳ liếc mắt một cái nghiêm mặt nói. Đại ca, đêm nay huynh nghỉ ngơi cho khỏe. Lý Kỳ vội hỏi, thất nương, nàng nói mà không giữ lời, muội cũng vì nghĩ cho huynh thôi. Bạch Thiền Dạ nói xong liền kéo Quý Hồng Nô đi. Hồng Nô muội muội, chúng ta đi. Quý Hồng Nô nhỏ giọng nói, đại ca, huynh nghỉ ngơi sớm đi. Chà, thất nương, Hồng Nô thân thể ta rất khỏe mạnh, điểm này các nàng biết mà. Phịch, xít, con mẹ nó vẫn ở xã hội chế độ nam quyền sao? Hôm sau, đêm qua không mệt nhọc nên từ sớm tinh mơ Lý Kỳ đã bò dậy thay bộ quan phục vô cùng rườm rà hắn đến phòng bếp làm chén cháo cá muối sau đó hướng cửa chính mà đi. Lúc này Bạch Quý hai người đã sớm chờ hắn ở cửa. Đại ca dậy sớm vậy, hai thiếu nữ cười hì hì chào hỏi. Lý Kỳ nghiêm túc nhìn hai nàng, thản nhiên ừ một tiếng nghiêm trang nói. Đêm nay tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đợi ta chiến thắng trở về. Nói xong hắn nhanh chóng rời đi, đúng là người khí phách tuyệt vời. Bạch Quý hai nàng như choáng váng, ngơ ngác nhìn Lý Kỳ rời đi. Một lúc lâu Hồng Nô mới hỏi, thất nhi thì tắm rửa sạch sẽ là có ý gì? Bạch Thiền Dạ dậm chân xấu hổ vội la lên, làm sao ta biết được nhưng khẳng định không có gì tốt cả, tên đại ca này thật xấu xa. Lý Kỳ ra đến cửa chính hắn nghĩ đến vẻ mặt của hai cô gái kia liền phá lên cười, dương dương tự đắc nói. Lão hồ ta không phát uy thì coi ta như Lương Sư Thành sao?